Chương 1484 Thánh Phật Thụ. Ù ù, trên biển rộng mênh mông, hai bóng người giằng co, uy thế kinh khủng bộc phát ra từ cơ thể họ khiến biển rộng dấy lên sóng gió ngập trời. Bộ dáng như vậy tựa như là toàn bộ vùng biển mênh mông này là run rẩy dưới chân họ. Thân thể vốn gầy yếu của Tích La lúc này hóa thành kim sắc tiểu cự nhân, cả người hiện đầy cơ bắp như kim cang, tràn đầy cảm giác như sức mạnh hủy diệt. Mà nơi xa chỗ Mục Trần, ba bóng người đứng sóng vai, linh lực thủy tinh lưu chuyển bên ngoài cơ thể họ. Đã sớm nghe rằng nhất khí hóa tam thành, hôm nay ngược lại là muốn thử một phen. Thanh âm Tích La trở nên trầm thấp hùng hồn như tiếng sấm. Mục Trần không nói gì, nhưng ánh sáng thủy tinh bên ngoài ba người càng trở nên nồng nặc, hiển nhiên cũng thúc giục linh lực trong cơ thể tới tận cùng. Đối mặt với đối thủ cỡ này, dễ nhân Mục Trần không có ý định lưu thủ chút nào. Hai ánh mắt giao hội, chớp mắt sau Tích La đột nhiên xuất thủ, lòng bàn chân hắn giẫm mạnh một cái, mặt biển bên dưới sụp đổ, mà thân hình hắn hóa thành một cái đạo kim quang lóe lên đã xuất hiện trước Mục Trần. Kim sắc cự quyền mang theo sức mạnh hủy diệt đánh xuống, không gian tầng tầng sụp đổ giống như thủy tinh vỡ tan tành. Đối mặt với thế công bá đạo như vậy của Tích La, bản thân thân ảnh Mục Trần đồng thời xuất thủ, ba nắm đấm thủy tinh từ ba phía khác nhau đánh tới, va chạm cùng kim quyền. Quỳnh thanh âm trầm thấp vàng, mặt biển bên dưới trực tiếp bị đánh sập xuống một cái hố sâu mười mấy vạn trượng, nước biển dù điên cuồng chảy vào thật lâu vẫn không thể lấp đầy. Xoạt, Mục Trần cùng hai đạo hóa thần rung lên bắn ra, có điều lúc này Tích La cũng không có dễ dàng như trước, dù sau đây coi như là hắn lấy một địch ba, linh lực cuồng bạo đánh tới cũng đánh cho hắn bay ngược về sau trăm bước. Hảo, không hổ là nhất khí hóa tam thành, liên hợp như vậy uy lực xa xa không phải ba người thường có thể so sánh. Trong mắt Tích La là hừng hực chiến ý, lấy thực lực quán, đừng nói ba cái linh phẩm trung kỳ liên thủ, dù là ba tiên phẩm trung kỳ liên thủ cũng không thể chống lại, nhưng hiện tại cứng rắn đấu với Mục Trần, chỉ có thể giành được chút thượng phong nho nhỏ. Hiển nhiên đây là sự huyền diệu của nhất khí hóa tam thành. Bản tôn liên hợp cùng hai hóa thân cũng không phải chỉ đơn giản là ba người hợp lực, mà là uy lực tăng theo cấp số nhân. Thân hình Tích La lần nữa bắn như đạn pháo, cùng lúc đó ba đạo quang ảnh cũng thối lùi, không chút nào bắn tới. Linh lực mênh mông xuôi trào mang theo vô số tàn ảnh ùn ùn bao phủ phía Tích La. Âm âm âm, đối mặt cái ba cái Mục Trần vây công, Tích La chẳng sợ chút nào, thân thể tản ra kim quang, huyết nhục chấn động, bộc phát sức mạnh kinh khủng, quyền cước cũng biến ra vô số tàn ảnh, cứng rắn đụng vào thế công đang ào ào cuốn tới kia. Trên mặt biển, bốn bóng người quấn chung một chỗ, tốc độ cực kỳ nhanh, người thường các bạn không thể nhìn rõ, chỉ có thể từ sóng trùng kích điên cuồng bắn ngược kia mà có thể nhận ra được mức độ công kích kịch liệt của trận giao phong. Ngoài vạn cổ tháp, đồng đạo tầm mắt trợn mắt há mồm, nhìn bốn đạo thân ảnh quấn lấy nhau, không ai ngờ tới cuộc chiến vậy mà kịch liệt tới mức này. Trên đài cao, mà Hà Thiền ánh mắt lãnh đạo nhìn giao phong kịch liệt, thản nhiên nói, nhất khí hóa tam thành, quả là danh bất hư truyền. Đúng vậy, đây chính là thần thông thành danh năm đó của Thiền Đế. Dựa vào nó, ở thời thượng cổ, Thiền Đế cũng là nhân vật đếm trên đầu ngón tay. Sau lưng có trưởng lão Ma Ha cổ tộc thở dài nói, trong thanh âm có vẻ hâm mộ cực kỳ. Có điều nhất khi hóa tam thành tùy mạnh, thế nhưng Mục Trần cùng Tích La cấp bậc chênh nhau quá nhiều, kịch đấu thế này không duy trì được quá lâu. Ma Ha Thiền nhãn lực sắc bén, người khác không thấy rõ Mục Trần cùng Tích La giao thủ, hắn là thấy rõ ràng mấy phút thời gian ngắn ngủi hai người giao thủ hơn ngàn hiệp. Thế nhưng quyền chủ động vẫn là nằm trong tay Tích La, mà bản tôn Mục Trần cùng hai đạo hóa thần vẫn ở hạ phòng. Nếu Mục Trần kia thủ đoạn chỉ có vậy, thế thì hẳn là hắn không thể tới được tầng cuối cùng. Nghĩ tới đây, khóe miệng Hà Ma Hà hiện thét cười chế giễu không thể nhận ra. Mắt hắn quét qua chỗ Thanh Diên Tịnh, năm đó vốn là muốn thông gia với Thanh Diên Tịnh, nhưng ai ngờ được Thanh Diên Tịnh rời khỏi phù đồ tháp, phù đồ cổ tộc, thậm chí là từ tỉnh cắt đứt hoàn toàn việc này, khiến hắn cực kỳ tổn hào thể diện. Hiện giờ tuy rằng hắn không tiện nhắc chuyện xưa tránh mất mặt, nhưng nếu có thể thấy con trai Thanh Diên Tịnh mất thể diện ở đây, ngược lại hắn là thấy thoải mái trong lòng. Quỳnh giữa không trung, thanh âm trầm thấp vang, bốn đạo thân ảnh quấn quanh một chỗ cùng lúc tách nhau ra. Có điều lần này Mục Trần không có tiếp tục xông lên trước, bởi giao phong lúc trước đã khiến hắn hiểu giao phong thế này cơ bản không thể thắng được. Thân thể của các hạ xem như là cường hãn nhất trong số những người dưới thánh phẩm ta từng gặp qua. Quanh chân Mục Trần linh lực lóe lên, nhìn thích là tìm không được tán dương. Có phủ chủ lấy thực lực linh phẩm trung kỳ có thể đủ ép ta tới mức này, là trước giờ là ta chưa từng thấy qua. Thích là cười ha ha một tiếng, thanh âm hùng hậu như sấm rền. Lời quán không phải nói bừa, chênh lệch giữa linh phẩm trung kỳ cùng tiên phẩm hậu kỳ thật quá lớn. Nhưng một chân có thể cứng rắn lấp đầy chênh lệch, điều này thực sự làm người ta cảm thấy rung động trong lòng. Dĩ nhiên có thể làm được điều này hoàn toàn là vì Mộc Trần có thánh phù đồ tháp cường hóa linh lực cơ thể. Hơn nữa mượn sự liên tụ ăn ý của hai đạo hóa thân, có điều nhất khí hóa tam thành rủ biển diệu, muốn thắng ta sợ còn chưa đủ. Thân thể màu vàng của Tích là tản ra hào quang, giống thần linh uy mãnh cái thế. Mộc Trần nghe vậy khẽ cười, không trả lời, tay khép một chỗ, kết hợp một đạo ấn pháp huyền diệu, nhất khí hóa tam thành, tam hợp cảnh. Thanh âm thật chậm thấp vang trong lòng Mộc Trần. Cùng lúc đó, hắc bạch Mộc Trần bên cạnh bước một bước, tựa như bước vào thân thể Mộc Trần. Ba người nhắm mắt hợp một thể. Trong khoảng khắc khi ba người hợp là một, dường như có cuồng phong bão táp từ cơ thể bộc phát. Gió lốc này là do linh lực biến thành, trên chạm tới trời, dưới động mặt biển. Thân thể Mộc Trần lóe linh quang chói mắt. Những linh quang này dần dần hóa thành lưu ly sáng bóng, mà thân thể Mộc Trần lúc này biến thành một thân thể lưu ly. Thế nhưng linh lực kinh khủng bộc phát từ cơ thể hắn, ngay cả mắt Tích là cũng dùng mình, mặt dần ngưng trọng. Trong cảm giác hắn lúc này, Mộc Trần linh lực tăng vọt đến trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Không ngờ nhất khi hóa tam thành vẫn có cảnh giới bậc này. Tích Nam mặt nghiêm nghị, vết nhục chậm rãi chấn động, hiển nhiên không dám lưu thủ lại chút nào. Mắt kép hợp của Mộc Trần mở ra, nhãn đồng vốn là đèn nhánh lúc này hóa thành màu lưu ly, cảm thụ linh lực hùng hồn cuồn cuộn chảy trong cơ thể. Lúc này hắn dường như chỉ một quyền có thể đập nát trời. Lần thi triển tam hợp cảnh này so với lần trước đối trận với Hoàng Huyền Chi còn mạnh hơn. Đây cũng là hiệu quả của 4 tháng bế quan. Lần này thử lại một chút, Mộc Trần mở miệng cười với Thích là một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nắng. Mà khi tiếng cười vừa dứt, thân ảnh cũng là quỷ mị biến mất tại chỗ. Còn người Thích là hơi cỏ, chớp mắt sau đó không do dự đánh một quyền về phía không gian hư vô bên phải. Sức mạnh kinh khủng bộc phát mà không gian kia trực tiếp sụp đổ. Mà khi không gian sụp đổ, bóng người thoáng hiện cũng là nắm chặt nắm đấm lưu lì, nặng nề đối quyền với kim quyền của Thích là đang hai bên cứng rắn đụng nhau, giống kim loại đập vào nhau, phát ra thanh âm chói tai, sóng trùng kích ngược bắn ra. Nhưng mà lần này Mộc Trần không bị áp chế như trước, thân thể chẳng qua chỉ run một cái, hóa giải lực phản chấn. Mà xem lại Tích là hơi có chút ứng phó không kịp, bước chân liên tiếp lùi, mỗi một bước đều là khiến nước biển phía dưới lõm xuống hố to. Lần giao phong này Tích là hắn lại rơi vào hạ phòng. Ngoài vạn cổ tháp vì cảnh này mà bộc phát tiếng xôn xao kinh thiên, vô số cường giả mắt chấn động. Mộc Trần này lại có thể cứng rắn đẩy lùi Tích là, đây là cảnh giới cao hơn của nhất khí hóa tam thành. Mộc Trần này lại có thể tu luyện tới bước này sao? Ma Thiên quan sát màn này khẽ nhíu mày, dung hợp hai đạo hóa thân vào bản tôn. Mộc Trần lúc này đã có đủ thực lực cứng rắn đối diện với tiên phẩm hậu kỳ. Tên tiểu tử này khó trách dám chạy tới vạn cổ hội, xem ra đúng là có chút năng lực. Tiếp theo, nhìn xem tên Tích La kia có thủ đoạn gì. Sóng gió ngập trời trên mặt biển, Tích La nhìn thân thể như lưu ly của Mộc Trần, thân sắc ngưng trọng. Mộc Trần hiện giờ lần lượt trải qua tăng phúc, từ trình độ nào đó mà nói đã không yếu hơn hắn, cho nên muốn thắng phải vận dụng thủ đoạn chân chính. Tích Na hít sâu một hơi, tay chậm rãi khép lại, mà đại dương dưới chân hắn lúc này điên cuồng lăn lộn, dường như có vô tận thánh quang từ dưới chân lan ra, bao trùm phạm vi với mấy vạn dặm trên biển. Ào ào, mặt biển lúc này chợt bị xé rách, sau đó mọi người khiếp sợ thấy bàn tay khổng lồ hiện đầy phù văn cổ xưa, mang cảm giác thần thánh vô biên, từ biển rộng chậm rãi đi ra. Khi bàn tay khổng lồ xuất hiện dưới nó, dường như cả thời không cũng bị đọng lại. Một trường này dù là cường giả thiên phẩm hậu kỳ cũng khó mà đón đỡ. Tích là ngẩng đầu nhìn Mộc Trần, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang. Mộc phủ chủ là một trong những thần thông chấn sơn của Đại Linh Sơn Tà, thánh Phật thủ, kính xin chỉ giáo. Trong 1485, Tam Linh tái hiện. Biển rộng sôi trào, bàn tay khổng lồ thần thánh mở cổ xưa từ dưới mặt biển rẽ nước ra, một cái đập nghiền nát không gian trực tiếp tóm về phía Mộc Trần. Mà dưới cái bóng khổng lồ của nó, dường như ngay cả hư không cũng đọng lại, phong tỏa tất cả đường lui của Mộc Trần. Thích Na này vừa xuất thủ chính là dốc toàn lực, dưới một trường như vậy dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng trọng thương. Dù sao thánh vật tổ này là một trong những thần thông trấn sơn của Đại Linh Sơn, uy năng kết giới 36 tuyệt thế thần thông, uy danh có thể nói là vang dội đại thiên thế giới. Trong quá khứ không biết bao nhiêu cường giả thua dưới một chiêu của Tích Lạc. Ngoài vạn cổ tháp, một số cường giả bình tĩnh, ánh mắt đã gắt gao nhìn linh lực quang kính. Đối với thần thông bậc này của Tích La, nhiều người ở đây cũng nghe nói qua, cho nên là cũng hiểu lần này Tích La là không chút lưu thủ. Nếu một trận kiếp không đỡ được, vậy một chiêu này là đem hắn đánh bại. Dây vô số ánh mắt soi mói, Mục Trần cũng ngừng mắt nhìn bàn tay cổ xưa thần thánh. Sau đó mắt khép hở, trên đỉnh đầu một đạo ánh sáng thủy tinh phóng trên cao, biến thành một tòa thủy tinh tháp cổ phát. Ong ong, thủy tinh tháp phát ra tiếng chấn động ong ong rất nhỏ. Ánh sáng thủy tinh phát ra, liền thấy trên thân tháp tám tòa ma tượng hung ác đột nhiên là chậm rãi hiện ra, cuối cùng xoạt một cái thoát phù đồ tháp, giống tám tôn ma thần đứng sừng sững xung quanh phù đồ tháp. Mục Trần sắc mặt nghiêm túc, đối với đối thủ cỡ Thích là hắn không dám có chút xem thường, cho nên trực tiếp thúc giục bát bộ phù đồ. Ầm, dòng lũ linh lực mênh màu vàng bạc từ cơ thể Mục Trần quét qua, xông thẳng phía tám tôn ma thần dữ tợn như tu là kia, bị bọn chúng nuốt vào cơ thể. Và luốt trường linh lực khủng hồn như vậy, chỉ thấy thân thể tám tôn ma thần bắt đầu có lộ vàn kỳ dị lan, chớp mắt sau đó chúng đồng thời kết ấn. Vèo vèo, tám luồng sáng từ cơ thể chúng bắn ra giao hội với nhau, tạo thành một cái quang trận tỏa ra uy năng kinh khủng. Mà trung tâm quang trận vô biển vô tận linh lực tụ tới, cuối cùng trực tiếp bị nén thành một viên quang cầu đỏ sậm. Quang cầu giống như thực chất, trên đó có dấu hiệu pha tạp, mơ hồ tản ra dao động hủy diệt. Bát bộ phù đồ ma ngọc, tiếng quát vàng của trong lòng Mục Trần. Chớp mắt sau đó, quang trận vỡ tan thành, mà viên quang cầu đỏ sậm ngừng tụ sức mạnh của tám tòa ma tượng bắn ra, nơi nó đi qua không gian hoàn toàn sụp đổ. Mà lúc này bàn tay thần thánh khổng lồ kia cũng bao phủ tới, cuối cùng dễ vô số ánh mắt chấn động hùng mãnh và chạm với quang cầu đỏ sậm. Ầm ầm, thanh âm đình tài nhức óc không có cách nào hình dung vang, sóng trùng kích đáng sợ điên cuồng quét ngược ra, tới như sắp hủy diệt mảnh đại dương vô biên này. Nơi va chạm với mặt biển trực tiếp bị xé một cái rãnh sâu vạn trượng, thậm chí ngay cả đáy biển cũng bị nứt toác ra như mạng nhện. Ngoài vạn cổ tháp, cường giả các phe chứng kiến va chạm kinh khủng bậc này đều đã hít sâu hơi khí lạnh. Dưới loại va chạm này dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng chịu không có nổi. Không ai ngờ được cuộc chiến đấu này còn là hung mãnh hơn tỷ thí giữa hai tiên phẩm hậu kỳ thứ thiệt. Họ là sợ hãi thần than, mắt gắt gao nhìn quang kính. Nơi đó sóng trùng kích kinh khủng quét ngược, bàn tay khổng lồ cùng quang cầu đỏ sậm hầu như là lộ tung cục lúc. Dư âm trùng kích, Mục Trần cũng Thích La là đứng mũi chịu sào, sau đó hai người bị cứng rắn đánh bay ra ngoài, lòng chân xé trên mặt biển sóng nước thật dài. Mục Trần sau khi tối lùi hơn vạn trượng rốt cuộc thân thể ổn định, đầu ngón tay khẽ run, lúc trước chống đỡ sóng trùng kích cũng khiến khí huyết cơ thể hắn sôi trào. Lời xa Thích La cũng ổn định, mặt là một mảng ngưng trọng. Hiển nhiên không ngờ tới dù thi triển tới thần thông cỡ như thánh Phật thủ, không có cách nào chiếm nổi lừa phần thượng phong. Bát bộ phù đồ, danh bất hư truyền, Thích La giọng trầm thấp. Hắn có thể biết về Mục Trần tin tức, cũng biết lai lịch thần thông Mục Trần thi triển. Một chiều lúc trước của Mục Trần đổi lại là tiên phẩm hậu kỳ bình thường, sợ rằng đúng là không cách nào chịu nổi. Thánh Phật thủ của các hạ cũng không kém, Mục Trần chậm rãi nói. Thích La thở dài một tiếng không nói thêm, tay khép lại, kim quang sau lưng ngừng tụ, sau đó thân ảnh to lớn từ kim hiện, tản ra bất hủ khí. Đối mặt với cục diện này, Thích La không thể không thúc giục bất hủ kim thần. Trong lúc Thích La thúc giục bất hủ kim thần, lưng Mục Trần một là một tòa ảnh từ kim hiện. Ầm, một khắc sau đó, hai tòa cự ảnh to lớn vượt biển bắn ra, mấy trăm đạo bất hủ thần văn cao thét ngưng tụ, cuối cùng hóa thành kim quang đầy trời bắn ra. Mỗi một lần va chạm đều là kinh thiên động địa, nhấc lên sóng lớn vạn trượng nơi biển rộng. Uỳnh uỳnh uỳnh, ngắn ngủi thời gian mấy phút đồng hồ, hai tử kim cự nhìn ra vòng mấy trăm hiệp. Nếu không phải mảnh đại dương này không ngừng khôi phục, đổi lại là mặt đất lúc này sẽ bị hai người hủy diệt. Mục Trần đứng trên vai bất hủ kim thần, thân hình vững như bản thạch không nhúc nhích, mắt nhìn sao thủ kịch liệt, chân mày hơi nhíu. Thích La này khó giải quyết, xa xa vượt qua hắn dự liệu. Mấy tháng trước khi hắn đối phó với Hoàng Huyền Chi có thể lấy bát bộ phù đồ chấn áp, hiện tại đối phó với Thích La, bát bộ phù đồ chỉ có thể lấy được kết quả ngang tay. Hiển nhiên nếu muốn thắng chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh hơn. không thể tiếp tục. Mục Trần mắt nộ trầm ngâm. Hắn đã ba chiến trường tương tự thế này. Nếu ba người mà Hà Hồ, Diệp Kình, Thác Bạt thường không đụng nhau, vậy chiến đấu của họ sẽ kết thúc nhanh hơn, không rằng co như phía hắn. Cho nên phải dùng nhất định kết thúc sớm trận này. Nếu không lâm vào chiến đấu dùng dài khiến cho hai bên tiêu hao cực nhiều, tiếp đó hắn còn phải đối diện với đối thủ khó tương tự. Cho nên là chiến đấu cần kết thúc một cách nhanh chóng nhất. Ngay tại đây mắt Mục Trần xoẹt qua quả quyết, chỉ thấy tay áo hắn vung lên, bất hủ kim thân quay ngược, chiếc nhẫn trên ngón tay lóe ra. Hồng lưu quét ra trực tiếp biến thành một đội quân chiến ý kinh người phía sau là Huyền Long Quân. Đột nhiên xuất hiện đội quân cũng khiến bên ngoài vạn cổ tháp dâng xôn xao. Một số cường giả mắt kinh dị, Mục Trần còn là chiến trận sư, chẳng lẽ hắn định sử dụng sức mạnh chiến ý. Trên đài cao, mắt Ma Hà Thiên híp lại nhìn đội quân. Phía sau lưng hắn, những trưởng lão Ma Hà cổ tộc cũng sợ hãi thàn nhiên tiếp. Mục Trần này thật đúng là thiên kiêu, không chỉ bản thân sức chiến đấu kinh người, phương diện chiến trận sư thành tựu không kém. Đội quân kia vừa nhìn là không đơn giản, tràn đầy sát phạt. Nghe nói Mục Trần này là có một nhánh Huyền Long Quân, chủ nhân đời trước là Huyền Long Chiến Đế, thời thượng cổ danh tiếng cực mạnh. Năm đó hắn thống soái Huyền Long Quân, chém giết không biết bao nhiêu ma đế. Ma Hà Thiên thản nhiên nói, có điều Huyền Long Quân hiện giờ không còn mạnh bằng năm đó, miễn cưỡng có thể chống lại tiền phẩm hậu kỳ, muốn thắng cực kỳ khó khăn. Cho đến lúc Mục Trần muốn dựa vào đội quân này thắng thích là vậy là nằm mơ giữa ban ngày. Những trưởng lão Ma Hà cổ tộc gật đầu đồng tình cực kỳ. Trên biển rộng, Thích La nhìn đội quân hiện ra từ hư không, thân sắc không sợ ai nói, đội quân này một phủ chủ khí thế không kém nhưng tác dụng đối chiến không nhiều. Sau lưng Mục Trần, Khương Long thống lĩnh nhìn Thích La chợt cười khổ nói, Mục chủ, đối thủ của người mỗi lần đều mạnh hơn trước, tiền phẩm hậu kỳ, nếu Huyền Long Quân chúng ta ở thời kỳ toàn tịnh tất không sợ, hiện tại khó có thể thắng. Mục Trần nghe vậy cười cười, với lai lịch Huyền Long Quân hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào Huyền Long Quân đúng là khó mà thắng. Không sao, ta tự có sắp xếp. Mục Trần hướng phía Khương Long gật đầu. Khương Long thấy vậy không nói thêm, thân hình vừa động rút vào trong quân. Chiến kỳ vùng, nhất thời một vạn 5.000 chiến sĩ bằng tiếng thét gầm trời trầm thấp. Khác sao chiến ích ngập trời hóa thành đại dương chiến ích ngập trời. Mục Trần búng ngón tay, bất hủ kim thần dưới chân xông ra, và Thích là thế vậy cũng thúc giục bất hủ kim thần tiếp đón. Hai con quái vật khổng lồ kịch chiến, dâng lên sóng to gió lớn. Mục Trần đứng trên chiến ý đại dương, tay kết ấn, nhất thời chiến ý đại dương sôi gào, sôi trào, chiến ý ngừng tụ. Một đầu chiến linh cự long khổng lồ phóng trên cao phát ra tiếng gầm kinh thiên. Trên thân thể to lớn chiến linh cự long, chiến văn ngập tràn ước chừng 5.000 vạn chiến văn khiến ra đầu người ta tê dại. Số lượng chiến văn như vậy đủ để sánh ngang tiên phẩm hậu kỳ bình thường. Cơ mà Thích là sắc mặt bình thản, 5.000 vạn chiến văn với tiên phẩm hậu kỳ bình thường, có lẽ là tạo thành uy hiếp, còn chưa vào lọt mắt hắn. Mục Trần này thật phí sức, sức mạnh 5.000 vạn chiến văn này sợ rằng không bằng bát bộ phù đồ mà hắn thi triển lúc trước. Ngoài vạn cổ tháp đông đảo cường giả si sao bàn tán, không biết tại sao Mục Trần đi làm chuyện vô dụng này. Với ánh mắt này Mục Trần không để ý, hắn nhìn 5.000 vạn chiến văn trên thân khổng lồ chiến ích cự long, mắt lóe chợt tâm niệm động. Hai đạo ánh sáng hắc bạch từ cơ thể tách ra, hóa thành hắc bạch Mục Trần đáp xuống hai bên hắn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu với hai bóng người, sau đó hắc bạch Mục Trần mỗi người bước tới một bước, cùng với bản tôn tạo thành trận pháp kỳ diệu. Tay Mục Trần nhanh kết ấn, một khắc sau thanh ngầm trầm thấp từ miệng hắn chuyển ra. Tam linh chiến trận ầm, quả khắc kỳ chiến trận kết thành. Bản tôn Mục Trần chấn động mạnh, mình mồng chiến ý giống như hồng lưu quần cuộn trên biển, đột nhiên bộc phát xé rách trần trời. Chiến ý mênh mông bay lên, cuối cùng dưới sự khống chế của Mục Trần rót vào thân thể chiến ý cự long. Hống, chiến ý cự long phát ra tiếng gầm đình tài nhức óc, thân thể to lớn nhanh bành trướng. Hơn nữa thân thể nó chiến văn bắt đầu tăng vọt khủng khiếp, 5.500, 6.000 vạn còn chưa có đủ. Đầu Mục Trần như muốn nổ tung, chiến ý cấp độ này là mơ hồ có chút vượt quá tầm tay hắn, trực tiếp làm hốc mắt hắn chuyển chảy ra huyết lệ, khóe mắt chảy xuống. Nhưng mà hắn không dừng tay, mặt trẻ nét lạnh lùng, cố gắng kìm cảm giác đầu óc nổ tung, điên cuồng đem chiến ý rót vào chiến ý cự long. Vì thế số lượng chiến văn lần nữa tăng vọt, 6.300, 6.500, cuối cùng số lượng chiến văn dừng ở mức 6.800 vạn. Mà giờ phút này cự long hoành không che khuất bầu trời, tựa như diệt thế chi long. Thích Lang ngẩng đầu nhìn cự long lóe lên trên chiến văn, mặt trước giờ không gợn sóng rốt cuộc là hiện chấn động. Chương 1486, 6.800 vạn. Ầm, bầu trời chấn động, biển rộng thét gào, chiến ý cự lòng cự đại vô cùng chiếm cứ trời cao. Trên thân thể to lớn, 6.800 vạn chiến văn lóe ánh sáng chói mắt. Chiến ý nó tản ra, dường như là khiến cả nhánh không gian nơi đây trở nên run rẩy. 6.800 vạn đạo chiến văn. Nhìn về số lượng chiến văn như vậy, bên ngoài vạn cổ tháp, thanh âm hít đồng loạt vang lên, vô số cường giả mặt chấn động, khiến nhân họ không ngờ Mộc Trần có thể đạt đến bước này. Tiểu tử này, trên đài cao ngay cả Ma Hà Thiên thế cảnh này mắt thoáng hiện vẻ âm trầm. Chiến ý sinh ra bởi 6.800 vạn chiến văn, dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng tránh lui 99 sao. Đối mặt với cỗ lực lượng này, đừng nói Thích La, dù là Ma Hà U cũng phải tạm né mũi nhọn. Lúc này hiển nhiên Mộc Trần có tư cách tạo uy hiếp với Ma Hà U. Hắn lại cất giấu thủ đoạn loại này. Bồ Đầu Hiền nhìn cảnh này cũng kinh ngạc ngoài dự đoán. Vốn còn cho rằng trận chiến này Mộc Trần cực kỳ kinh hiểm, nào ngờ hắn có thể tới bước này. Có điều chiến ý mức độ này có chút vượt quá tầm khống chế của hắn. Xem ra Thích Lạc cũng là ép hắn vận dụng lá bài tẩy không thể không dùng. Bồ Đầu Hiền dĩ nhiên là thấy khóe mắt Mộc Trần không ngừng nhỏ xuống huyết lệ, là vì chiến ý quá mức bá đạo hùng hồn, khiến Mộc Trần không thể khống chế hoàn mỹ. Có điều may mắn là trình độ bản thân hắn không thấp, nếu không sợ rằng lúc này sớm là bị chiến ý cấp độ làm cho nổ đầu. Bên cạnh Thanh Diên Tịnh nhẹ gật đầu, lòng nhẹ thở dài một tiếng. Nàng biết sợ rằng trước đây khi chưa gặp lại nàng, Mộc Trần những năm qua luôn phải trải qua cái loại chiến đấu kiểu này, từng bước một ép bản thân tới cực hạn. Cũng chỉ có loại lần lượt đột phá cực hạn, Mộc Trần mới có thể đạt tới mức như hôm nay. Biển rộng sôi trào, Thích La động dung ngẩng đầu nhìn hủy diệt cự lòng chiếm cứ không trùng. Uy áp phủ xuống khiến cho dù là hắn cũng cảm thấy da đầu đau nhói. Một cỗ uy áp cực lớn ùn ùn tràn ngập tới. Không ngờ một phủ chủ lại có thể làm tới bước này. Thích La cảm thán một tiếng nói. Nơi xa Mộc Trần làm như cười cười, huyết nệ chảy tràn quanh mặt, khiến cho hắn nhìn có chút đáng sợ, chậm rãi nói. Đối thủ quá lợi hại, không thể không dốc toàn lực. Thủ đoạn này hắn vốn là chuẩn bị cho Ma Hào, hiện tại xui xẻo gặp cường địch thế này cho nên cũng không thể không lấy ra. Vậy cũng là vinh hạnh của ta rồi. Thích Na cười chợt là mắt nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Dù đối mặt với uy áp này, hắn cũng chưa từng lộ ý rút lui, hai tay khép lại. Đã như vậy để ta lãnh giáo tử sức mạnh 6.800 vạn chiến văn đi. Mộc Trần không có nói thêm, mắt chậm rãi nhắm, tay kết ấn. Hống, trên bầu trời chiến ý cự lòng gầm thét, cặp mắt rồng khổng lồ giống như ngôi sao nhìn chằm chằm Thích Na. Chớp mắt sau đó đuôi rồng hung hăng quẫy xuống, hư không sụp đổ, thân thể cao lớn trực tiếp hóa thành đạo chiến ý hồng lưu. Lấy tư thế hủy diệt từ trên trời bắn xuống, nhắm thẳng Thích La. Chiến ý hồng lưu gào thét, nơi đi qua là toàn bộ sụp đổ. Biển rộng phía dưới lúc này là càng bị luồng sức mạnh kinh khủng đánh sụp xuống một cái vết lõm không thấy đáy. Nước biển chảy quanh không dám tràn vào trong đó, mà trung tâm vết lõm là thân ảnh Thích La. Hắn ngẩng đầu nhìn hủy diệt trên ông ầm ầm lao xuống, hít sợ một hơi lẩm bẩm nói: "Đại kim cương thuật." Ong ong, ngay khoảng khắc ấy, máu huyết trong cơ thể Thích La sôi trào. Kim quang sáng chói phát ra từ trong huyết nhục của hắn. Thân thể hắn lúc này là điên cuồng bành trướng, ngắn ngủi vài hơi thở biến thành cự nhân trăm trượng. Trên thân thể cự nhân hiện đầy văn lộ màu vàng cổ xưa, thậm chí có huyết dịch màu vàng từ lỗ chân lồng thẩm thấu ra. Một cái cỗ khí tức mãng hoàng hùng mãn từ cơ thể hắn bộc phát, đó là thần thông đỉnh tiềm nhất của Đại Linh Sơn, nghe nói sánh ngang 36 đạo tuyệt thế thần thông. Nhìn cự nhân kim sắc bên ngoài vạn cổ tháp là vàng tiếng xôn xao kinh thiên động địa. Một số cường giả động dung, hiển nhiên không ngờ tới Thích La này lại luyện thành công thần thông mạnh nhất Đại Linh Sơn này. Cái này rõ ràng là lá bài tẩy của Thích La, hiện giờ lại bị Mộc Trần ép phải lấy ra. Hống, kim sắc cự nhân ngửa mặt lên trời gầm thét giữa hai tay. Kim quang bộc phát tạo thành một cái vầng kim sắc quang luân to lớn. Quang luân xoay tròn, tản ra uy năng đáng sợ, tựa như tấm thuẫn cường đại nhất. Vào lúc này, chiến ý hồng lưu cũng nặt từ trên trời sáng xuống, lặng lề đụng trên tấm kim sắc quang luân kia, âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Ngoài vạn cổ tháp mọi người có thể thấy được sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra, kim quang tràn ngập chân trời, che lấp hết tẩy. Dù là bản thân bên ngoài tháp, nhưng mọi người có thể cảm giác được va chạm kinh khủng đó. Dưới cái loại va chạm này, dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng có thể vẫn lạc. Người nào thắng? Nhưng bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm linh lực quang kính, nơi đó kim quang chói mắt kéo dài chừng mười mấy phút mới dần tiêu tán, mà từng cái ánh mắt bên ngoài gắt gao nhìn đến chớp mắt cũng không chớp lấy một cái. Trong quang kính, đại dương sụp đổ, vết nóm khổng lồ mãi không lấp đầy. Nước biển giống như thác nước không ngừng từ tứ phương tám hướng gào thét tới. Mà trong vết nóm khổng lồ, họ thấy một cái bóng người trôi lơ lửng phía trên, cả người đẫm máu tươi, cái đầu chọc dáng bóng biểu hiện thân phận hắn là Thích Lang. Nhưng mà hắn lúc này quanh thân linh lực uể oải, khiến nhân hoàn toàn trọng thương. Mà nơi xa xa trên bầu trời, chiến ý đại dương trở nên mỏng manh, thế nhưng thân ảnh trẻ tuổi ngồi xếp bằng vẫn như trước rõ ràng. Bên ngoài vạn cổ tháp, một mảnh an tĩnh, kết quả cuối cùng là không cần nói cũng biết. Trên đại dương chiến ý mỏng manh, Mộc Trần nhìn Thích Na trọng thương hôn mê, khuôn mặt hiện vẻ trắng bệch, khắc sau một ngụm máu tươi kìm không được phun ra. Mộc Vương, một vạn chiến sĩ Huyền Long quân trọng thương hôn mê, ít nhất phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục. Thanh âm Khương Long thống lĩnh chuyển tới, mắt nhìn lại chỉ thấy mặt hắn tái nhợt, khóe miệng có vết máu. Lần này dù thắng Thích Na, Huyền Long quân cũng trả giá lớn. Mộc Trần khẽ gật đầu, tay dùng một cái bình ngọc bay về phía Khương Long nói, trong này có 3 ức chí tôn linh dịch, người phần phát để mọi người nhanh khôi phục. Dạ, Khương Long thống lĩnh sắc mặt vui mừng, có số lượng chí tôn linh dịch này, tốc độ khôi phục của họ có thể nhanh hơn một chút. Mộc Trần vung téo lên, tất cả chiến sĩ Huyền Long quân lần nữa bị thu vào Huyền Long giới. Oán đứng dậy nhìn thân ảnh trôi nổi ở trong đại dương, Thích Na này đúng là cường hãn không tầm thường. Cũng may cuối cùng hắn lấy được thắng lợi. Xung quanh thân thể trọng thương của Thích Na, không gian bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng bao trùm lấy thân thể hắn, từng chút một đẩy ra ngoài vạn cổ tháp. Mà cùng với việc Thích Na biến mất, bất hủ kim thân của hắn cũng vỡ vụn. Một cái đạo ánh sáng tự kim to lớn như cự mãng bắn ra. Hống, bất hủ kim thân của Mộc Trần bộc phát ra tiếng gầm nhẹ khát vọng, miệng há to hút một cái nuốt đạo ánh sáng kia vào cơ thể. Lần này nuốt trường hoàn toàn khác lần trước, chỉ thấy trán bất hủ kim thân có điểm sáng vàng hiện. Mà bất hủ kim thân ngẩng đầu, dường như là ngắm nhìn phương diện thiên địa này. Mộc Trần nhìn cảnh này có chút hơi hoảng hốt, không biết có hay không ảo giác, nhưng từ bất hủ kim thân hắn cảm nhận ý niệm muốn tự tàn vỡ, hòa mình vào phương thiên địa, cảm giác chợt lóe rồi biến mất. Mộc Trần rất nhanh tỉnh lại, lần nữa nhìn chỉ thấy trên thân thể cao lớn bất hủ kim thân, kim sắc thần thông văn lưu lưu động, tựa như là phủ thêm một tầng áo giáp hoàng kim không thể phá hủy. Cảm thụ biến hóa của bất hủ kim thân, Mộc Trần mỉm cười tay áo vung, bất hủ kim thân hóa thành kim quang đầy trời tiêu tán. Với hắn cảm giác không gian quanh thân bắt đầu xuất hiện vặn vẹo biến hóa, nó đại biểu cho việc hắn thông qua đào thải tầng này sắp tiến vào vòng tầng cuối cùng, mà nơi đó hắn có thể thấy vạn cổ bất hủ thần Trần Chính. Ngay tới đây, ngay cả ánh mắt Mộc Trần cũng hiện vẻ nóng rực, máu huyết trong người dường như sôi trào lên, một cỗ khát vọng chưa bao giờ có từ nơi sâu nhất trong tâm linh dâng đến. Vạn cổ bất hủ thần, vì ngày này hắn nỗ lực bao năm, từ thời khắc tu thành đại nhật bất diệt thân, hắn chưa bao giờ là không mong chờ ngày này, chỉ là lúc đó hắn chẳng qua chỉ là thiếu niên yếu ớt, chứ có thể đem khát vọng chôn sâu trong nội tâm. Nhiều năm qua đi, còn ừng nhỏ non nớt cuối cùng cũng vỗ cánh bay lượn trên 9 tầng trời, tới hôm nay hẳn là chân chính trở thành cường giả hàng đầu của đại thiên thế giới này. Mà bây giờ hắn có tư cách thực hiện cố khát vọng sâu trong nội tâm kia. Hai mắt Mộc Trần nhắm lại, mặc cho không gian vạn vẹo vào chùm lấy, cuối cùng dần biến mất. Vạn cổ bất hủ thần, ta tới đây. Chương 1487, tầng cuối cùng. Thiên địa cổ xưa, cả vùng đất hiện nên vẻ cổ đổ nát, dường như là trải qua trận chiến đấu hủy thiên diệt địa. Dù là tận cuối tầm mắt vẫn là một mảng hoang vu tàn phá. Giữa vùng đất đổ nát có một tòa núi lớn đỏ sậm đứng sừng sững, tản ra khí tức cổ xưa bất hủ, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thần bí. Mà phía trước ngọn núi đỏ sậm dưới này lại có một tòa thạch đài cao lớn. Trên thạch đài có 3 bóng người, 3 người là đứng cách nhau một khoảng cách tỏ vẻ đề phòng lẫn nhau. 3 người này rõ ràng là Ma Hao, Diệp Kình cùng Thác Bạt Thương, khiến nhân họ sớm là kết thúc quá trình chiến đấu đào thải, thuận lợi tới tầng cuối. Hả, xem ra kết quả đúng là không ngoài dự liệu của ta. Người có thể tới nơi này đúng là hai người các ngươi. Ma Hao nhìn hai người Diệp Kình cười nhạt nói, trong số hơn 100 người đây, chỉ có 3 người có thể là đối thủ của ta. Diệp Kình Thác Bạt Thương biết người thứ 3 hắn nói là Thích Là. Vậy cũng thật là coi trọng. Diệp Kình tay cầm huyết hồng trường thương, tiếng cười hở hững. Còn người tràn đầy sát phạt, không có bao huyết, bao nhiêu sợ hãi với Ma Hào. Mà Thác Bạc Thường không có nói một lời, mặt biểu tình vô tình. Có điều từ tới giờ Thích Na vẫn chưa xuất hiện, hẳn là gặp cường địch, Diệp Kình nhớ tới người thứ tư chưa xuất hiện, không khỏi lộ ra kinh dị. Hàn là Mục Trần kia, Thác Bản Thường chậm rãi nói. Hiển nhiên bọn họ là khá rõ tin tức về Mục Trần, biết người xếp hạng sau bọn họ này sức chiến đấu tương đối kinh người. Mục Trần kia dù là có chút bản lãnh muốn thắng, thích là vẫn là thiếu mấy phần hỏa hầu. Ma Hầu cười nhạt một tiếng. Hắn từng xem qua Mục Trần chiến đấu, tuy nói sức chiến đấu kinh người, nếu nói hắn có thể đánh bại thích nào vẫn là khó có khả năng. Diệp Kình cùng Thất Bảo Thường dù là đề phòng Ma Hầu, nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Với năng lực thích là họ rõ ràng cho dù họ xuất thủ cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Mà Mục Trần dù đã thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bản thân mới chỉ là thực lực linh phẩm trung kỳ, muốn đánh bại thích là đúng cùng với tầng thứ bọn họ vẫn là chưa đủ. Ông ngay lúc thanh âm ba người họ dứt, không gian thạch đài chợt dao động vặn vẹo. Thế cảnh này ba người Ma Hầu lập tức hướng tập mắt tới, mà dưới ánh mắt chăm chú họ, không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh trẻ tuổi thon dài hiện. Mắt ba người dừng trên khuôn mặt trẻ tuổi, tiếp sau đó thạch đài một mảnh an tĩnh. Nụ cười nhạt trên miệng Ma Hầu chợt động, mà Diệp Kình cùng Thác Bạc Thường còn người cò rụt, động dùng nhìn thân ảnh kia. Người xuất hiện tự nhiên là Mục Trần. Hắn nhìn ba người Ma Hầu, Diệp Kình, Thác Bạc Thường trên thạch đài, mắt nhúc nhích, lùi một khoảng cách an toàn. Người lại thắng thích là Ma Hầu cao mày có chút âm trầm nhìn Mục Trần chằm chằm chậm rãi nói. Kỳ quái lắm sao? Mục Trần quét mắt nhìn hắn, thần sắc lãnh đạm. À, thật thú vị. Xem ra trước kia ta vẫn luôn xem nhẹ người. Khóe miệng Ma Hầu nhếch lên vẻ nghiền ngẫm. Mắt hàn quang toán nghiện, loại cảm giác mọi việc vượt khỏi kiểm soát này khiến hắn cực kỳ không thích. Mục Trần không để ý tới hắn nữa, mắt trực tiếp hướng tỏa núi lớn đỏ sậm. Hết tầm mắt nhìn vào ngọn núi, hắn cảm giác một cỗ lực hút vô hình. Khí tức thần bí bất hủ mà ngọn núi tản ra giống như bất hủ kim thần y đúc. Cái này khiến tim Mục Trần nhịn không được đập nhanh. Nhìn bộ dáng này có lẽ vạn hủ, vạn cổ bất hủ thần trong truyền thuyết là nằm trong ngọn núi này. Người đoán không sai, vạn cổ bất hủ thần hẳn là nằm trong ngọn núi lớn này. Thanh âm nhàn nhạt chuyển tới Mục Trần nhìn chính là Diệp Kình kia. Thời điểm thanh âm Diệp Kình rất chợt thấy tòa núi run rẩy, từng khe đất bắt đầu xuất hiện, sau đó chậm rãi lan ra, giống như muốn xẻ cả ngọn núi ra. Từ những khe đất kia có khí tức bất hủ không cách nào hình dung phun ra, đó là bất hủ chân chính. Cho dù là thiên địa sụp đổ vẫn như cũ tại thế. Sau lưng bốn người Mục Trần, Ma Hầu, Diệp Kình, Thác Bạt Thương có ánh sáng tự kim khởi động. Bất hủ kim thân của họ là không tự chủ nhận như hiện, tựa như bị cái gì hấp dẫn mãnh liệt. Mục Trần ánh mắt nóng bỏng nhìn tỏa núi lớn từ từ băng liệt kia. Hắn là cảm nhận được khi tỏa núi đó hoàn toàn băng liệt, vạn cổ bất hủ thần hiện thế. Có điều trong lúc lòng hắn tràn ngập khát vọng, chất cảm giác được bọn. Ánh mắt bằng lãnh như đào vòng bắn trên người hắn. Linh lực ngoài cơ thể nhất thời lưu động lên, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn người kia là Ma Hầu. Đồng thời hắn cảm nhận địch ý lẫn nhau từ trên người bọn Diệp Kình, Thác Bạt Thương. Vạn cổ bất hủ thần sắp hiện thế, nhưng cuối cùng chỉ một người có thể có. Như vậy tại đây họ là vậy, đều là đối thủ cạnh tranh. Các vị, các người đều hiểu rõ chỉ một người có thể có vạn cổ bất hủ thần. Mắt Ma Hầu hàn quang lạnh lẽo giống như rắn độc, thanh âm ẩn chứa sát cơ lạnh như băng. Cho nên trước khi vạn cổ bất hủ thần hiện thế, chúng ta nên cố sức giảm bớt nhân số. Mắt ba người Mục Trần, Diệp Kình, Thác Bạt Thương lóe lên đồng thời nói, người nghĩ thế nào? Ma Hầu đưa hai ngón tay, khóe miệng hiện ra nụ cười tàn khốc. Bốn người phân hai nhóm, đem đối thủ đào thải đã đi. Nói lời này, ánh mắt bằng hàn quán gắt gao tập trung vào Mục Trần, hiển nhiên coi Mục Trần là đối thủ nhất định phải đá. Diệp Kình khẽ nhíu mày, nói ra vạn cổ tháp không chủ động đào thải, vậy đã nói rõ người đi tới nơi này đều có tư cách thấy vạn cổ bất hủ thần. Ma Hầu ánh mắt hơi rủ, cười nói, vạn cổ tháp cảm thấy có tư cách nhưng ta không cảm thấy vậy. Trên thạch đài không khí chậm rãi động lại, màu có sát ý lạnh như băng lưu động. Mắt Diệp Kình, Thác Bạt Thương nhìn Mục Trần hiển nhiên nhận ra Ma Hầu là đang nhắm vào hắn. Mà dưới ánh mắt soi mói của hai người, thân sắc Mục Trần không gợn sóng, còn người đèn nhánh nhìn chằm chằm Ma Hầu cười xem, nói, xem ra người rất có lòng tin đuổi được ta ra ngoài trước khi vạn cổ bất hủ thần hiện thế. Ma Hầu thản nhiên nói, nếu người cho rằng may mắn đánh bại được thích là có thể nhảy nhót trước mặt ta, vậy chỉ thế có thể nói người quá ngây thơ rồi. Mục Trần cười gật đầu, nếu như người thật muốn chơi vậy thì chơi với người. Quay miệng Ma Hầu nhấc lên nụ cười băng hàn, chỉ sợ tự đem chính mình chơi tới chết. Mục Trần từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, thân hình vừa động hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao. Ánh mắt u lãnh của Ma Hầu nhìn thân ảnh Mộc Trần hóa thành lưu quang đuổi theo. Sau khi Mộc Trần Ma Hầu bay trên cao, Diệp Kình chờ mặc một lúc, huyết hồng trường thương chậm rãi chỉ viết Thác Bạt Thương. Nói, hắn nói không sai, chúng ta cuối cùng chỉ một người đạt được vạn cổ bất hủ thân, cho nên giảm người là biện pháp tăng tỷ lệ thành công hữu hiệu nhất. Thác Bạt Thương gật đầu, bàn tay cầm thanh đoạn đào, nghiêng hòa chỉ địa, tóc hắn phiêu vũ, đào cường vô cùng bé nhọn bộc phát, khiến cho mặt đất bốn phía nhất thời bị cắt ra từng vết đào. Đã sớm muốn ánh giáo thiền tù là thường pháp của Diệp huynh, hy vọng đừng làm tam thất vọng mới phải. Lại đánh nhau. Ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả nhìn hai mặt quang kính còn sót, tất cả mọi người mắt nóng bỏng bởi bốn người trước mắt đại diện cho lần quyết đấu mạnh nhất vạn cổ hội. Bất luận Ma Hầu, Diệp Kình, Thác Bạt Thương đều là thành danh hiển hách, thậm chí cả danh tiếng cạn nhất là Mộc Trần trải qua giao thủ lúc trước với Thích La đều đã triển lộ sức mạnh khiến người ta kinh tầm động phách. Hiện tại vạn cổ bất hủ thần sắp hiện thế, mà bốn người này là triển khai quyết đấu đỉnh cao nhất. Ma Hầu chết tiệt này, Thanh Diên Tịnh nhìn cảnh này vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nàng cảm giác được Ma Hầu là cố tình nhằm vào Mộc Trần, đặc biệt lúc trước vì đối phó Thích La, quyền nong quân của Mộc Trần hiện nhiên trọng thương, hiện giờ không thể thúc giục ra, nếu không có lẽ Ma Hầu cũng không dám tùy tiện vọng động. Chớ vội, cảnh Phù Đồ Huyền nạc an ủi một tiếng, hắn nhìn thân ảnh trẻ tuổi trong quang kính nói, đứa trẻ này của người thủ đoạn không ít, bằng vào độ xào trá của hắn ta không nghĩ, hắn chỉ có một lá bài tẩy là quyền nong quân kia. Người mới xảo trá, Thanh Diên Tịnh tức giận nhưng khôi phục tỉnh táo, dù không có quyền nong quân, nếu Mộc Trần dám ứng chiến vậy có nắm chắc. Trên đài cao, Ma Hà Thiền nhìn vào linh lực quang kính, phía sau lưng những trưởng lão Ma Hà của tộc Thế Mộc Trần cùng Ma Ha U giằng co thì cười lắc đầu. Mộc Trần này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cho nên hiện giờ huyền nong quân của hắn trọng thương, dù không như vậy cũng không thể nào là đối thủ của Ma Hà U. Ma Hà Thiền giọng lãnh đạo, Ma Hà U làm cũng không tệ lắm. Đối với việc cường thế xuất thủ trước khi vạn cổ bất hủ thần xuất hiện, hắn vô cùng đồng ý, thậm chí cảm thấy tốt nhất lên đá cả ba người ra ngoài. Nếu được như vậy, vạn cổ bất hủ thần có muốn hay không cũng phải chọn Ma Hà U. Chỉ là thời gian có chút eo hẹp, sợ rằng nửa nén hương kia, vạn cổ bất hủ thần sẽ hiện thế. Một vị trưởng lão nhìn tỏa núi đỏ sậm không ngừng băng liệt trong linh lực quang kính nói. Ma Thiên quan sát bên linh lực quang kính, hai bóng người rằng có khóe miệng hiện nụ cười lạnh như băng. Nửa nén hương là đủ để Ma Hà U đã tiểu từ kia ra khỏi vạn cổ tháp. Trước 1488, đột phá. Trên bầu trời bao la, Mộc Trần cùng Ma Hà U xa xa giằng co, mắt đối nhau, sắc bén lạnh lẽo như băng, đều có sát ý lưu chuyển, khiến cho không khí bốn phía đều theo đó mà ngừng kết lại. Đối với Ma Hà U, Mộc Trần tất nhiên có ủm sát tâm. Chỉ riêng là Ma Hà U xúi dục đám người quỷ đế, tiểu trừ một phủ, gây phiền toái với hắn đủ để Mộc Trần ghi nhớ thật sâu trong lòng một món nợ. Mà Ma Hà U hiển nhiên là sát ý mười phần. Đối với Mộc Trần không nói tới việc hai người có quan hệ cạnh tranh, chỉ nguyên đoán giữa mẫu thân Mộc Trần cùng Ma Hà cổ tộc, đủ để Ma Hà U không buông tha Mộc Trần. Hai người mang sát tâm lẫn nhau, hiện tại càng là đụng mặt nơi đây. Dĩ nhiên là cây kim với cọng sầu ai cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Nếu như người đủ thông minh mà nói, hiện giờ chủ động rút lui khỏi vạn cổ tháp, có lẽ sáng suốt hơn. Trường bào hắc bạch đan sen của Ma Hà U nhẹ nhàng phiêu đáng. Thần sắc không gợn sóng, ánh mắt mang theo một cái tia sắc bén nhìn chằm chằm Mộc Trần chậm rãi nói. Chờ ta lấy được vạn cổ bất hủ thần rồi nói. Mộc Trần cười cười, chỉ sợ người còn không có cái mệnh đó. Ma Hà U thản nhẹ một tiếng, chớp mắt sau, linh lực mênh mông như lốc xoáy từ cơ thể bộc phát, quét ngang thiên địa. Cảm thụ linh lực uy áp phù thiên cái địa. Từ phía trước cuốn tới mắt Mộc Trần dần dần ngưng trọng, Ma Hà U này không hổ là nhân vật đứng đầu tỷ lệ thắng. Thực lực triển lộ rõ ràng là mạnh hơn một bậc so với Thích La. Người này hẳn là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, đã có tư cách chủng đích thánh phẩm. Linh lực mênh mông quét qua, thân thể vốn là huyết nhục của Ma Hà U lóe hào quang, cuối cùng hóa thành linh thể sáng chói như bảo thạch. Thân thể nhìn như bé nhỏ nhưng lúc này lại khiến cho thiên địa run rẩy. Giờ phút này linh lực trong cơ thể Ma Hà U đã ngừng luyện áp suất tới tối đa, sợ rằng chỉ tùy tiện một quyển thôi uy năng cũng đủ sánh ngang cường giả tiên phẩm hậu kỳ bình thường. Khi chuyển thần tông hàng đầu, Mộc Trần ngưng mắt nhìn linh thể bảo thạch tản ra uy năng kinh khủng của Ma Hà U, sắc mặt ngưng trọng không chút do dự, tay kết ấn, hắc bạch mộc trần thoáng hiện, tam hợp cảnh. Hắc bạch mộc trần lần nữa dung hợp vào cơ thể mộc trần, nhất thời trong cơ thể mộc trần linh lực tăng vọt, thân thể huyết nhục chuyển hóa thành linh thể, nhìn qua trong suốt như lưu ly, không thể không cũng không thể coi thường. Cho rằng chỉ dựa vào nhất khí hóa tam thành, người có thể lấp đầy chênh lệch giữa chúng ta sao? Ma Hao lạnh lẽo cười. Trần bước về phía trước một bước, không gian sụp đổ, mà thân ảnh hắn quỷ mị xuất hiện trước Mộc Trần, nắm đấm như bảo thạch đánh một cách bình thường. Một quyền nhìn như đơn giản không có gì lạ, nhưng khi nó đáp xuống, ngay cả không gian cũng vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian quấn quanh nắm đấm bảo thạch. Dưới một quyền này có thể nói là thiên băng địa liệt. Linh lực cơ thể Mộc Trần vận chuyển tới cực hạn, linh lực thủy tinh giống như dòng nước lũ cuồn cuộn, cũng là theo quyền phong gào thét nặng nề đánh ra. Ầm. Hai quả đấm va chạm, tiếng kim loại va đụng với nhau, không gian vạn trượng xung quanh hai người vỡ vụn như thủy tinh. Quyền phong quét qua, thân thể Ma Hầu vẫn là không nhúc nhích, mà xem ra Mộc Trần thì bị đẩy lùi mấy ngàn trượng. Mộc Trần ổn định thân hình, liếc mắt nhìn quả đấm, chỉ thấy trên nắm đấm lưu ly quán là hiện vết nứt rất nhỏ, hiển nhiên lần cứng rắn va chạm trước hắn hoàn toàn bị áp chế. Bây giờ người đã biết giữa ta và người suốt cuộc là chênh lệch bao nhiêu chưa? Ma Hầu cười lạnh một tiếng, không cho Mộc Trần thời gian trả lời, thân ảnh lần nữa quỷ mị lao ra, quyền phong hóa thành tàn ảnh ngập trời, hùng hàng bao phủ tới Mộc Trần. Mộc Trần mặt ngưng trọng thúc giục linh lực, hóa thành vô số quyền ảnh, xoạt xoạt xoạt. Trên bầu trời ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hai người giao thủ trên trăm hiệp, nhưng mà mỗi lần quyền trượng đụng nhau, thân ảnh Mộc Trần là không ngừng bị đẩy lùi. Ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả nhìn cảnh này là hiểu, độ cường đại linh lực giữa Mộc Trần và Ma Hầu chênh lệch nhau quá xa. Mộc Trần này thật ngu xuẩn, biết rõ cứng rắn dùng linh thể để đấu, không thể nào là đối thủ Ma Hầu còn dám cứng rắn. Đúng vậy, chênh lệch quá lớn, thủ đoạn nhiều hơn cũng không có tác dụng, Ma Hầu trực tiếp nhất là phá vạn pháp. Ầm, lại một lần nữa hùng ác va chạm. Trên bầu trời, thân ảnh Mộc Trần chật vật bắn xuống, rơi xuống cả vùng đất, trực tiếp đào xuống mặt đất một cái hố sâu vạn trượng. Ma Hầu lăng không đứng, hai tay ôm ngực, mắt lạnh lùng nhìn hố sâu kia, thản nhiên nói: "Đục cuồng vọng, thực sự nghĩ rằng may mắn thắng Tích là có thể kháng cự với ta, dùng linh thể cứng rắn đấu sao? Xem ra người thực quên mất cấp bậc bản thân, bất kể thế nào người chỉ là linh phẩm trung kỳ, mà ta là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong." Ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả rối rít gật đầu. Nếu dùng thủ đoạn khác phát động thế công, Mộc Trần dù có rơi vào hạ phòng cũng không bị áp chế thê thảm như thế. Nhưng hiện tại bị Ma Hầu đánh thành như vậy, tất nhiên là xuất hiện thường thế, không chừng sức chiến đấu giảm mạnh. Lần này Mộc Trần hẳn là phải dừng lại tại đây. Trong hố sâu, một đạo linh quang có chút ảm đạm dâng, sau đó mọi người thấy thân ảnh Mộc Trần lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều, hắn lúc này cả người linh quang ảm đạm, thậm chí linh thể dường như có dấu hiệu bể nát. Nhưng mà ngoài ý muốn, dù có thê thảm như thế, khuôn mặt trẻ tuổi kỳ quái không lộ vẻ bại lụi, ngược lại nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Người bị đánh tới ngu rồi sao? Mau híp mắt nhắm mắt lại, chế giễu nói. Mộc Trần vặn vặn cổ, đau nhức từ cơ thể chuyển khắp lời khiến hắn nhịn không được nhào miệng. Nhìn qua Ma Hầu cười nói: "Dù hạ thủ có chút nặng, vẫn là nên cảm tạ người." Ma Hầu cao mày, Mộc Trần khác thường khiến hắn cảm giác không đúng. Mộc Trần không để ý tới hắn, tay chậm rãi nắm. Sau đó sâu trong linh thể vốn ảm đạm chợt quang mang sáng chói hiện, sau đó linh lực mênh mông như thủy triều từ sâu trong máu thịt tràn ra. Ngoài vạn cổ tháp, ánh mắt chấn động nhìn Mộc Trần, dù là cách linh lực quang kính, họ cảm giác lúc này cơ thể Mộc Trần linh lực càng tăng tốc độ kinh người. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, linh lực Mộc Trần tăng vọt tới bậc thang mới, linh phẩm hậu kỳ. Suốt cuộc có người nhận ra, thốt lên: "Hắn lại đột phá ngay lúc này." Vô số cường giả chấn động trong lòng, mắt biến ảo. Người nào nhạy bén hiểu ra hành động lúc trước của Mộc Trần, sợ hãi than: "Ra hắn là cố ý lấy linh thể cứng rắn đấu với Ma Hầu, là muốn mượn Ma Hầu tạo thành áp lực với bản thân, bức bách bản thân đạt tới đột phá từ tuyệt cảnh." Đông đảo cường giả hít sâu hơi khí lạnh. Nếu thật như vậy, Mộc Trần này thật là quyết đoán toàn tàn nhẫn, vì đột phá hoàn toàn không tiếc đưa mình vào chỗ chết. Mênh mông linh lực cuộn trào, vết nứt ngoài cơ thể Mộc Trần nhanh được chữa trị, cảm thụ linh lực tăng vọt trong cơ thể, khóe miệng hiện nụ cười thỏa mãn. Lúc trước bế quan 4 tháng, trang mức trí tôn ninh dịch sớm luyện hóa thành linh lực kinh thuật tràn ngập khắp huyết nhục xương cốt. Trước điều bị luyện hóa hấp thu chậm chạp, mãi mới không đột phá. Vừa rồi cứng rắn đụng từng quyền, trí mạng của Ma Hầu Dưới cái uy hiếp từ bên ngoài, huyết nhục vốn là bão hòa trong cơ thể Mộc Trần bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực thuần túy kia, mới có thể hoàn thành đột phá ở thời khắc quan trọng nhất. Khi bên ngoài tháp tất cả rung động, trong tháp Mao mặt xanh mét, mắt âm trầm nhìn Mộc Trần linh lực càng ngày càng cường hãn. Lúc trước còn cho rằng Mộc Trần là dùng linh thể cứng đầu đấu với mình là ngu xuẩn, giờ xem ra lời này cũng chẳng khác là tự tay tát lên mặt mình thật kêu một cái. Bởi vì rõ ràng Mộc Trần ấy hắn nạp áp lực khiến tiềm lực bản thân bộc phát trong tuyệt cảnh hoàn thành đột phá. Hảo, ta thật sự coi thưởng ngươi. Mao gắt gao nhìn Mộc Trần, mắt lánh ý lưu động, giận dữ cười nói. Nhưng ta cũng muốn xem một chút ngươi đột phá linh phẩm hậu kỳ có thể như thế nào. Mộc Trần mặt không biểu cảm, cơ bản không có ý định nói nhảm. Đỉnh đầu một đạo linh quang bắn ra, Thúy Thanh Phù Đồ Tháp vững vàng nơi chân trời, thân tháp chấn động, tám phò mã tượng dữ tợn như tù là thoát khỏi thân tháp trôi lơ lửng. Đối với đối thủ cấp bậc như Ma Hào, hiển nhiên Mộc Trần không có ý định lường tay, vừa ra tay lập tức thúc giục bát bộ phù đồ. Cũng với việc hắn bước vào linh phẩm hậu kỳ, uy lực thúc giục bát bộ phù đồ tăng mạnh, bàn về sát thương mà nói, so với 6.800 vạn chiến văn lúc trước, chỉ mạnh hơn chẳng kém. Tám phò mã tượng đứng sừng sững trong hư không, uy năng hùng hãn mà chúng tản ra, khiến ánh mắt Ma Hào hơi co lại. Công kích cấp độ thế này đủ tạo thành uy hiếp với hắn. Mộc Trần tay kết ấn, cột sáng linh lực mênh mông vạn trượng, sáng chói như thực chất phóng trên cao, cuối cùng bị tám phò mã tượng kia hớp luốt lấy. Hống hống, khi mà cắn nuốt linh lực mênh mông như vậy, thân thể tám phò mã tượng trở lên bành trướng, trên thân thể Ma Văn hiện hùng khí ngập trời, tiếng gầm đinh tai nhức óc vang dội thiên địa. Giữa trán tám phò mã tượng chậm rãi nứt ra một khe hở, trong đó dường như có một cái mà nhãn xuất hiện, trong mà nhãn ngừng tụ sức mạnh kinh khủng, cuối cùng xoạt một tiếng bắn ra. Cùng với việc thực lực Mộc Trần tăng, hiển nhiên hình cách công kích của bát bộ phù đồ được hắn tự tử nắm giữ. Xoẹt xoẹt, tám chùm sáng màu đen rớt chán tám phò mã tượng bắn ra, cuối cùng hợp lại một chỗ, giống như tia sáng tử vong sâu trong địa ngục xuyên thấu hư không, nhắm thẳng vào con người đang cò rụt của Ma Hà. Mà lúc này u quang u hắc bắn ra cũng là có âm thanh thật thấp từ miệng Mộc Trần nhẹ nhàng truyền ra. Bát bộ phù đồ tử quang. Trong 1489, Ma Hà vô lượng kiếp, phù đồ tử quang, tử phong quang tuyến từ trên bầu trời rơi xuống, tựa như xuyên thấu thời không. Khi thanh âm Mộc Trần vừa đất, đạo hắc quang tuyến kia đã xuất hiện trên đỉnh đầu Ma Hào. Hắc sắc quang tuyến lan ra, thậm chí linh lực cũng sụp đổ, sức phá hoại như vậy kinh khủng vô cùng. Lúc này sắc mặt Ma Hào trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắc sắc quang tuyến kia mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp nồng nặng, khiến cho cả người hắn đều đau nhói. Hít, hắn hít sâu một hơi, mặt nghiêm túc, tay kết ấn nhanh như chớp, chớp mắt sau đó có linh lực mênh mông như vòi rồng gió lốc trong cơ thể quét ra. Ma Hà Thiên Trung, thanh âm chậm thấp từ miệng Ma Hào chuyển ra, chỉ thấy ánh sáng hắc bạch quanh thần hắc bắt đầu là điên cuồng xoay tròn, cuối cùng biến thành một cái chiếc hắc bạch cự chuồng quanh thân Ma Hào. Cự chuồng bao phủ lấy thân thể Ma Hào, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Đó là Ma Hà Thiên Trung, một trong tuyệt thế thần thông đỉnh tiêm nhất Ma Hà cổ tộc. Ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả thấy cảnh này mặt ngưng trọng. Phải thi triển ra thần thông này đủ để nhận ra Ma Hào ở tình trạng nguy hiểm ra sao. Sau khi đột phá tới linh phẩm hậu kỳ, thực lực Mộc Trần hiển nhiên là có dấu hiệu tăng vọt. Dù sao Mộc Trần có tầng tầng tăng phúc như phủ đồ tháp cùng với nhất khí hóa tam thành, chỉ cần thực lực bản thân tăng một bậc nhỏ, vậy sức chiến đấu là tăng cực kỳ đáng sợ. Trên là cao, mắt Ma Hà Thiên thầm sâu, mà những trưởng lão Ma Hà cổ tộc phía sau thần sắc kinh nghi, hiển nhiên họ nghĩ không tới Ma Hà đang chiếm cứ thượng phòng tuyệt đối đột nhiên lại biến thành như vậy. Soạt, dây vô số ánh mắt chăm chú, hắc sắc quang tuyến kia bắn thẳng trên hắc bạch cự chuông, nháy mắt khi mà va chạm cũng không có bất kỳ thanh âm nào vang dội, nhưng khiến người ta khiếp sợ là cự chuồng bắt đầu bị ăn mòn từng chút một, phân giải ra sức mạnh trên hắc bạch cự chuồng đang kiệt lực ngăn cản, điên cuồng ngăn chặn, nhưng mà ai cũng nhận ra hắc sắc quang tuyến kia vẫn là từ từ phân giải hắc bạch cự chuồng một cách chậm chạp và vững vàng. Điểm sáng màu đen giống như bầy kiến lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm, lan tràn tứ phương tám hướng. Ngắn ngủi chừng mấy phút sau, hắc bạch cự chuồng biến thành màu đen kịt. Xoạt, một thanh âm trầm thấp vang lên, cự trường trực tiếp hóa thành bột đen nạ tả rơi xuống, mặt sắc mặt xanh mét của Ma Hầu cũng lộ ra ngoài. Phù, bột đen bay xuống, chỉ còn lại là hắc quang bay toán loạn ra, trực tiếp lấy tốc độ kinh người bắn về giữa trán Ma Hầu. Đốm sáng màu đen tốc độ cực nhanh, nhưng mà Hầu phản ứng cũng không chậm. Trong lúc nguy cấp nghiêng một bước, lại là một mảng hắc quang cắt qua gương mặt quán bay ra ngoài. Một cái vệt máu màu đen xuất hiện trên mặt Ma Hầu, nhưng điều khiến Ma Hầu biến sắc là vết máu màu đen kia tượng như là hàm chứa một loại kịch độc, điểm đen bắt đầu lan ra ăn mòn hết thảy sinh cơ. Xoạt, bàn tay Ma Hầu như đào, mạng theo linh quang lướt qua khuôn mặt, trực tiếp cắt xuống một mảng máu thịt lớn, đồng thời là cắt đứt sự lây lan của những điểm đen quỷ dị kia. Nhưng mà lúc này trên mặt hắn cũng thiếu mất một khối thịt. Máu tươi ròng ròng nhất thời khiến hắn nhìn qua dữ tợn vô cùng. Ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả mặt kinh ngạc, kỳ nhân khó tin, khó tưởng tượng lúc trước mới là chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng giờ Ma Hầu chật vật như vậy. Đánh thật hay. Phù Đồ Huyền lại nhịn không được vỗ tay cười to. Một trận lần này phản kích có thể nói là vừa bén nhọn lại khiến cho lòng người sảng khoái. Thanh Diên Tịnh cũng mỉm cười, nàng biết một trận dám nghênh chiến Ma Hầu tự là có bài tẩy. Bằng mắt nàng dĩ nhiên nhận ra Mộc Trần sớm đã chuẩn bị cho việc đột phá, chỉ cần đợi Ma Hầu tạo áp lực giúp hắn đột phá bước còn lại. Nhưng mà nàng biết hiện tại cao hứng còn hơi sớm, Mộc Trần ngay cả bát bộ phù đồ cũng thúc giục. Nhưng mà cuối cùng mới chỉ đạt được chiến quả này, Ma Hầu kia nhìn có vẻ thê thảm, thực tế sức chiến đấu không bao nhiêu tổn hại. Mộc Trần muốn lấy thực lực linh phẩm hậu kỳ thắng một tên tiên phẩm hậu kỳ định phòng vẫn quá khó khăn. Mà trên bầu trời bao la, mặt Ma Hầu linh lực khởi động, ngừng máu tươi chảy xuống, mắt rét lạnh. Hắn là hiện nền tia sáng đỏ như máu nhìn Mục Trần, cổ họng có tiếng gầm nhẹ chuyển ra. Mục Trần, người muốn chết. Lúc này trong lòng Ma Hầu tức giận vô cùng. Đối với Mục Trần, hắn vẫn ôm tư thái mèo vườn chuột, không có Trần Chính coi là đối thủ ngang hàng. Nhưng hắn đâu có ngờ được tâm thái này của hắn làm cho hắn rơi vào tình cảnh chật vật như vậy. Hắn đường đường là siêu cấp cường giả tiên phẩm đỉnh phong, nhưng lại bị một cái tiểu tử mới bước đột phá tới linh phẩm hậu kỳ xé mất nửa mặt. Tưởng tượng được sau chuyện này tất thành trò cười trong Ma Ha cổ tộc. Đối mặt với Ma Hầu đang tức giận như vậy, thân sắc Mộc Trần lại bình tĩnh, chỉ là trong mắt lộ ra đáng tiếc. Vốn cho rằng thế công này lấy được hiệu quả rõ ràng, không ngờ tới Ma Hầu quả quyết. Một khi thấy có chỗ không đúng, thà bị gọt mất nửa bên mặt cũng phải nhất quyết. Loại trừ tử quang có thể ăn mòn sinh cơ đi. Quỳnh quỳnh trong thiên địa chợt có âm thanh lớn vang. Mắt Mục Trần đảo qua chỉ thấy nơi xa tòa núi lớn đỏ sậm bằng tốc độ sụp đổ càng nhanh. Khí tức thần bí phát ra từ đó càng cường thịnh. Vạn cổ bất hủ thần rất nhanh sẽ phá địa mà ra. Tiểu tử đúng có si tâm vọng tưởng, ta không để các người đợi đến nó xuất thế. Thanh âm hàn bằng từ phía trước chuyển tới, chỉ thấy trước mắt màu hiện hồng quang, tràn đầy sát ý tập trung vào Mục Trần. Thấy Ma Hầu như vậy, mắt Mộc Trần ngưng lại, cả người căng thẳng đề phòng. Ma Hầu ánh mắt dữ tợn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mộc Trần gằn giọng nói: 36 tuyệt thế thần thông, đừng có tưởng Ma Ha cổ tộc ta không có. Khoảng khắc kỳ thanh âm Ma Hầu vừa dứt, hắn cắn đầu lưỡi một cái, phun một hớp máu tươi nồng nặc ra, sau đó vô biên vô tận linh lực trong đó bộc phát, tới như hóa thành trùng trùng điệp điệp phong vân hiện ra đầy thiên địa. Một cỗ uy thế không có cách nào hình dung bao phủ thiên địa, dẫn tới đại địa đều run rẩy. Ngoài vạn cổ tháp, Thanh Diên Tịnh cùng Phù Đồ Huyền thấy động tĩnh, nghĩ tới cái điều gì, còn người còn lại mắt khó coi. Đây là thần thông chấn tộc Ma Hà cổ tộc, được liệt vào một trong 36 tuyệt thế thần thông Ma Hà vô lượng kiếp. Họ liếc nhìn nhau vẻ mặt tỏ ra nặng nề. Ma Hầu này hiển nhiên là thực sự bị chọc giận, như vậy thật sự đã không bảo lưu lại chút thực lực nào. Quỳnh quỳnh trong thiên địa phong vân nổi lên, uy thế kinh khủng tràn ngập. Mục Trần thân ở trong đó cũng là cảm giác áp lực vô biên, sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng đối với Ma Hà cổ tộc. Hắn cũng cảm giác được áp lực vô biên, mặt hắn cực kỳ ngưng trọng. Nắm tình báo dĩ nhiên là biết Ma Hà U đang thi triển hẳn là Ma Hà vô lượng kiếp, một trong 36 tuyệt kỹ thần thông. Chọc giận ta chính là hành động ngu xuẩn nhất của ngươi. Ma Hầu ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, phong vân gào thét, mắt bế nghĩa của hắn nhìn chằm chằm Mộc Trần lạnh lùng nói. Bầu trời trên đầu Ma Hầu tầng mây hắc bạch điên cuồng cuộn trào hội tụ, cuối cùng dần dần tạo thành một đạo hắc bạch lốc xoáy báo táp. bên trong gió lốc, lôi đình hủy diệt quét ra, gió lốc lướt hết qua, hết tẩy hóa thành chôn vùi, xé nát hắn. Ma U cười gắn lên tiếng ấn pháp biến đổi, chỉ thấy lốc xoáy hắc bạch nối liền, thiền địa kia trực tiếp cuốn về phía Mục Trần, cả vùng đất phía dưới đều bị xé rách. Mục Trần ngẩng đầu nhìn lốc xoáy hắc bạch hủy diệt thiền địa, thân sắc vô cùng nghiêm trọng. Sau một khắc, hít một hơi, tay nắm chặt một tấm cốt kính xuất hiện trong tay. Tấm cốt kính này chính là thượng cổ hợp kính, hắn đoạt được trong tay quỷ đế, chính là một kiện tiền phẩm tuyệt thế thánh vật. Ma U thấy vậy nhất thời lòng giận dữ, bởi vật này chính là hắn lấy từ tộc xa cho quỷ đế mượn đối phó Mục Trần, kết quả bây giờ bị Mục Trần dùng để đối phó chính hắn. Mục Trần không để ý ánh mắt rét lạnh của Ma U, cốt kính trong tay nhẹ ném ra, phình to hóa thành một trượng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu. Mục Trần hai tay kết ấn, cơ thể linh quang khởi động, chỉ thấy sau lưng hắn hắc bạch Mục Trần phảng phất như ẩn như hiện, chớp mắt ba cột sáng linh lực mênh mông như thực chất đột nhiên bắn lên, ba cột sáng linh lực toàn bộ bắn vào cốt kính, sau đó được cốt kính xung hợp tăng phúc cùng một chỗ, mơ hồ tản ra dao động cực kỳ kinh khủng. Ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả thích cảnh này cũng thầm lắc đầu, Mục Trần quả là ẩn giấu thủ đoạn. Có điều đáng tiếc, dù là hợp thần kính có tăng phúc vẫn là không thể cản được thế công hủy diệt của Ma Ha U. Mục Trần cũng biết tình huống như vậy, cho nên là sau khi trầm mặc, lòng chân dậm một cái, hống, khi lòng chân dậm xuống một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang, sau đó mọi người chấn động thấy một con kim sắc cự long chợt từ cơ thể Mục Trần gầm thét chém cứ hư không, linh lực kinh khủng tàn ra là một chân long đạt đến tầng thứ tiên phẩm. Chân long gầm sống há miệng to ra, kim sắc long lập tức cuồn cuộn ẩn chứa sức mạnh vô cùng bắn vào mặt cốt kính, có luồng linh lực tiên phẩm chân long rót vào, sức mạnh dung hợp trên cốt kính cường hãn tới mức độ kinh người. Nhưng Mục Trần chưa dừng lại, mắt lóe lên, tay áo bào khẽ rung, tiếng vượng mình trong vèo lúc này cũng vang lên. Kim quang quét qua, mọi người là đều lần nữa trợn mắt há mồm. Một con chân phượng to lớn, cánh phượng phè phẩy quanh quẩn quấn quanh thân Mục Trần, kia rõ ràng lại là một con chân phượng đạt tới tầng tứ tiên phẩm. Ngoài vạn cổ tháp một mảnh xôn xao, không ai ngờ trong cơ thể Mục Trần cất giấu chân long cùng chân phượng, hơn nữa không phải hư ảnh mà là chân long chân phượng chân chính. Chân phượng phát ra tiếng phượng mình trong suốt, hai cánh đập mạnh bộc phát ra ức vạn đạo kim quang linh lực mênh mông hùng hồn, tận như phượng viêm gào thét trào vào trong cốt kính. Ong ong, hội tụ sức mạnh kinh khủng như vậy, mặt cốt kính cũng run rẩy kịch liệt, tự nhiên không cách nào chịu nổi. Có điều dưới sự mạnh mẽ khống chế của Mục Trần, cốt kính vô biên vô tận linh lực điên cuồng áp xúc, cả mảng không gian cũng chôn vùi thành hố đen. Mục Trần ngưng mắt nhìn cốt kính run rẩy, thở sâu một hơi, đây hầu như là sức mạnh cường đại nhất hắn có thể thúc giục. Bản tôn cùng hai hóa thân cộng thêm một chân lòng một chân phượng, năm loại sức mạnh này hơn nữa mượn hợp thần kính dung hợp tăng phúc, sức mạnh ấy đạt tới một mức độ tương đối kinh khủng. Mục Trần ngẩng đầu nhìn lốc xoáy hắc bạch, sau đó ngón tay thon dài nhẹ điểm ra. Ong ong, cốt kính run rẩy kịch liệt, cuối cùng dưới vô số mắt chấn động, một dòng nước lũ tựa ngân hà từ cốt kính phun ra. Một khắc này thiên địa biến sắc. Chương 1490, vạn cổ bất hủ thần hiện thế. Dòng nước lũ như ngân hà nối liền trời đất, ngắn ngủi vài hơi thở sau, dưới vô số ánh mắt chấn động oanh kích với lốc xoáy hắc bạch va chạm trong nháy mắt, sóng trùng kích không có cách nào hình dung quét ra, toàn bộ vùng đất đều bị san bằng thành bình địa. Phạm vi 10 vạn dặm phía trước, duy chỉ có ngọn núi đỏ dặm phía trước vẫn là không suy chuyển, còn lại hết thảy đều là hủy diệt dưới sóng trùng kích ấy. Mọi ánh mắt đã gắt gao nhìn nơi va chạm, nơi đó không gian điên cuồng sụp đổ, hồng lưu nhanh vỡ vụn, linh lực cường hãn không cách nào tưởng tượng trùng kích vào, mà dưới sự trùng kích kinh khủng này, tốc độ lốc xoáy hắc bạch cũng bắt đầu chậm lại, hiển nhiên sức mạnh ẩn chứa trong đó đang bị ngân hà hồng lưu nhanh triệt tiêu. Ngân hà hồng lưu nhanh chóng trở thành mỏng manh với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cứ như thế sau mấy phút, toàn bộ linh lực bản tôn Mục Trần hóa thân cùng với chân nòng Trần Phượng chi linh ẩn chứa trong đó đều tiêu tán hầu như không còn. Vèo vèo, dòng nước lũ vốn là lối liền thiên địa lúc này hóa thành đốm sáng bay xuống. Nhưng mà khi mà dòng nước lũ tiêu tán, lốc xoáy hắc bạch cũng phát ra tiếng chói tai, sau đó dần dần ngừng lại, giống như là phòng trụ hắc bạch lặng lặng sừng sững giữa thiên địa. Răng rắc, đột nhiên có vết nứt hiện hình trên hắc bạch phong bạo, tiếp đó là nhanh nan ra tràn ngập mỗi góc nhỏ. Mà lúc này hắc bạch phong bạo cũng có tiếng răng rắc, dưới vô số ánh mắt kinh hãi vỡ vụn sụp đổ xuống, lại ngăn cản được. Ngoài vạn cổ tháp, từng cái thanh âm rung động vang, đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau đều là cảm thấy khó có thể tin. Phải biết thực lực mà Hà Hồ thi triển thần thông thuật cấp bậc này, cơ bản là dưới thánh phẩm khó có đối thủ. Đối thủ, thế mà ngoài sự đoán mọi người, Mục Trần Hạnh cảm được. Trên đài cao mặt mà Hà Thiền xanh mét nhìn cảnh này, tràn đầy vẻ âm ế. Phía sau những trưởng lão mà Hà cổ tộc càng là hai mặt nhìn nhau, khó tin nhìn sự thật tàn khốc trước mắt. Bất kể họ muốn tin hay không, sự thật là bày ra trước mặt. Đứa con trai này của người đúng là có chút lợi hại. Phù Đồ Hiền kinh ngạc nhìn cái cảnh tượng trước mắt, cuối cùng thở than một tiếng, hướng phía Thanh Diên Tịnh nói. Về mặt Thanh Diên Tịnh có chút kinh ngạc, hiển nhiên ngờ không tới kết quả này. Nhưng mà khi nghe thanh âm, Phù Đồ Hiền nàng cũng không khỏi mỉm cười. Làm sao có thể? Trong khi ngoài vạn cổ tháp dâng đến sóng to gió lớn, bản thân Ma Hao ầm chậm nhìn cái cảnh này, trên trán gần xanh không ngừng nhúc nhích. Một chiêu hủy thiên diệt địa này của hắn, dù là đám người Diệp Kình cũng thất bại không nghi ngờ. Thế mà hiện giờ không làm gì được một cái linh phẩm hậu kỳ Mục Trần. Đến tiểu tử khốn kiếp này, nằm ngón tay màu nắm chặt, phát ra tiếng kèn két. Thời điểm Phù Đồ cổ tộc Mục Trần muốn chống lại hai vị mạch thủ cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh hộ tộc đại trận. Thế mà giờ ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, người này có thể chính diện đón đỡ thế công mạnh nhất của hắn. Thời điểm ánh mắt mà Hà Hù biến ảo, nơi xa Mục Trần đứng trên không trùng mặt có vẻ tái nhợt, thần sắc tương đối bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Ma Hà Hù nói: còn muốn tiếp tục đánh sao? Ma Hà Hù mắt hiện hàn quang, quanh thân linh lực mạnh mẽ dâng, dù là sát chiêu lúc trước tiêu hao rất nhiều linh lực quán, hắn dù sao là tiên phẩm hậu kỳ, linh lực hùng hậu vô cùng, hiển nhiên còn sức chiến đấu. Có điều trong lúc Ma Hà Hù đang muốn không cam lòng định tái chiến, nơi xa chột cắt thành ầm đình tài nhức óc vàng, sau đó còn người hắn cò quậy cò lại, tòa núi đỏ sậm hoàn toàn vỡ vụn. Cổ sáng cổ xưa khổng lồ vạn trượng từ trong nọc núi bắn lên cao. Mà cổ sáng cổ xưa dường như là một đạo quang ảnh như ẩn như hiện. Nhìn quang ảnh này, ánh mắt Ma Hà Hù nhất thời trở nên tham lam. Vạn cổ bất hủ thân, tìm Ma Hà Hù đập loạn. Sau đó ánh mắt hắn tàn nhẫn quét qua Mục Trần một cái, không để ý tới hắn nữa mà hướng về nơi xa xa, mắt nóng rực nhìn chằm chằm cổ sáng. Mục Trần nhìn Ma Hà Hù đi xa, bàn tay nắm chặt trong tay mới là dần thả lỏng. Khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, lặng lẽ thở vào một cái. Lúc này cơ thể hắn linh lực hầu như khô kiệt, không có sức cùng Ma Hà Hù tái chiến. Lúc trước để ngăn chặn Ma Hà Hù vô lượng kiếp, Mục Trần hầu như là vét sạch linh lực trong cơ thể. Nếu lúc lấy Ma Hà Hù tiếp tục phát động thế công, với hắn chỉ có thể nhanh đuổi xa. Nhưng như thế không nghi ngờ là nhất định mất tiền cơ đoạt vạn cổ bất hủ thân. Nhưng may mắn là vạn cổ bất hủ thân hiện giờ hiện thế, khiến Ma Hà Hù không có cách nào phân tâm. Mà Hà Hù này trung quy vẫn là coi thường hắn. Hiện tại dù đã bước vào tiên phẩm hậu kỳ cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại, muốn chiến thắng sợ là phải bước vào tiên phẩm. Mục Trần cảm thán trong lòng một tiếng, chợt là phung téo lên, mấy trăm vạn chi tổ linh dịch cuộn cuộn bị hắn nuốt vào cơ thể. Phù Đồ Tháp tản ra ánh sáng nhanh tịnh hóa hấp thụ, cảm tụ linh lực trong cơ thể từ từ khôi phục. Thân thể căng thẳng của Mục Trần mới thả lỏng xuống, thân hình vừa động đáp trên ngọn núi nơi xa. Mắt hắn đảo qua lời khác, chỉ thấy trừ Ma Hà Hù, Diệp Kình, Thác Bạt Thường cũng duy trì khoảng cách với nhau. Hiển nhiên thời điểm khi hắn giao thủ với Ma Hà Hù, Diệp Kình cùng Thác Bạt Thường cũng không ai làm gì được ai, cho nên cuối cùng đều dừng tay. Nhận thấy Mục Trần tới, Diệp Kình, Thác Bạt Thường cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn một cái. Lúc trước cuộc chiến giữa hắn và Ma Hà Hù, hai người họ đều chú ý, cho nên lúc này mắt nhìn về hắn đều là mang theo một cái tia thận trọng cùng kiêng kỵ. Vạn cổ bất hủ thân rốt cuộc hiện thế sao? Mục Trần ngẩng đầu ngắm nhìn cột sáng khổng lồ dựng giữa thiên địa, mà trong cột sáng tản ra khí tức vô cùng thần bí cổ xưa. Ở trung tâm cột sáng mơ hồ thấy được một đạo quang ảnh cổ xưa. Những quang ảnh cổ xưa này, thân ảnh Mục Trần hơi chấn động một cái, bất hủ kim thân mơ hồ xuất hiện sau lưng, tựa như không thể nào kháng cự lại sự hấp dẫn đó. Một cái tia nóng bỏng lộ ra từ trong mắt Mục Trần, mặt trong mắt ba người Ma Hà Hù cũng hiện ra nóng bỏng đủ loại để thiêu đốt không khí. Ngoài vạn cổ tháp cũng là thành âm một mạc an tĩnh. Vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn vào trong cột sáng cổ xưa sừng sững trong thiên địa. Vạn cổ bất hủ thân là một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân trên đại thiên thế giới. Nếu có thể lấy được, chắc chắn cũng trở thành một trong tồn tại đỉnh cao nhất trên đại thiên thế giới. Ùng ùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú nóng bỏng, cột sáng to lớn kia một hồi lâu thu nhỏ lại, hơn nữa phạm vi còn lại là lấy quang ảnh cổ xưa giữa mà làm tâm điểm. Đạo quang ảnh cổ xưa dường như là hút lấy linh lực ẩn chứa trong cột sáng. Cột sáng mênh mông càng ngày càng nhỏ, suốt cuộc hoàn toàn thu vào cơ thể quang ảnh cổ xưa kia. Mà tới khắc này, thân ảnh kia cũng hiện ra trước toàn bộ ánh mắt nóng bỏng. Lúc này tất cả ánh mắt mọi người trợn to lên, dù sao nguyên thủy pháp thân dù là thiên chế tồn cũng khó lấy thấy được. Dưới vô số tập mắt, chỉ thấy trong thiên địa bao la là một bộ thân thể chừng 10 trượng, lặng lặng đứng trên bầu trời vững. Thân thể này hoàn toàn giống như màu ám kim, mặt sắc tái pha tạp vô cùng cổ xưa, giống như trải qua ức vạn trận chiến. Ở ngoài thân nó có văn nộ từ thiên địa mà thành, mỗi một đạo huyền ảo vô cùng, giống như hàm chứa sức mạnh kỳ diệu không cách hình dung. Nó chỉ đứng nguyên ở đó, dù chưa hành động nhưng lại tản ra dao động khiến tim người ta đập mạnh. Đây chính là vạn cổ bất hủ thân sao? Mục Trần nhìn bộ thân thể ám kim thần bí, có chút nghi ngờ lẩm bẩm nói. Soạt, trong lúc hắn nghi ngờ, mau hóa thành một đạo lưu quang xoẹt qua chân trời, né một cái xuất hiện trước thân thể ám kim, tay chụp tới cười. Hả, vạn cổ bất hủ thân, theo ta đi thôi, ta là tân chủ nhân của ngươi. Ba người Diệp Kình, Thát và Thương Mục Trần thấy vậy, thần sắc cái biến đều là đột nhiên bắn ra. Mà trong lúc bàn tay Ma Hao sắp chạm tới thân thể ám kim kia, thân thể ám kim dường như tưởng chừng đã là vật chết, mở đôi mắt ám kim, con người không chứa tình cảm. Cặp mắt ám kim nhìn Ma Hao, sau đó đưa bàn tay ám kim ra, nhẹ vỗ phía hắn. Vậy mà một trưởng nhìn như không có sức mạnh, kỳ đánh ra phạm vi không gian vạn dặm sụp đổ. Ma Hao mặt kịch biến, gầm nhẹ một tiếng, linh lực mình mông khởi động, thân thể hóa thành linh thể bảo thạch, linh lực tạo thành vô số tầng phòng ngự vững chắc quanh thân. Ầm, nhưng khi bàn tay ám kim đánh xuống, nhiều tầng phòng ngự như vậy cũng bị hủy trong nháy mắt. Bàn tay ám kim trực tiếp không trở ngại rơi xuống ngực Ma Hao. Phụt, máu tươi cuồng phun, Ma Hao trực tiếp bị một trưởng vỗ ngược ra, thân thể bị cày trên đất một vệt dài mấy vạn trượng, toàn bộ lồng ngực là sụp xuống. Hít, ba người Mục Trần, Diệp Kình, Thác Bạc Thường phóng tới chợt dừng lại. Họ nhìn Ma Hao bị một trưởng trọng thương, hít một hơi khí lạnh, mắt kinh hãi nhìn thân ảnh ám kim kia, bởi họ mơ hồ thấy được một tia sát khí lạnh lục như băng, dù rất nhỏ là khiến cho họ sợn cả tóc gáy, từ trên thân ảnh ám kim kia. Và trong lúc ba người họ đang kinh hãi trong lòng, cả bắt ám kim không chút tình cảm kia lạnh lần nữa đưa đến, chậm rãi khóa lấy ba người họ, sau đó là há mồm ra, thanh âm hờ hững như máy móc vang lên. Ở lại, hòa làm một thể cùng nơi này đi. Trong khoảng khắc khi thầm than tiếng vừa dứt, một cái bóng ám kim đột nhiên vỏ ra, hóa thành kim quang nhắm thẳng ba người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.